Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, Nga Thành có thể cứu rồi. Cao Lê, Linh Lung cùng Sở Diệu Âm lúc này ở tiến về cứu vớt dã chư yêu xe lửa bên trên. Thần Tuấn con lừa một mặt quang minh lẫm liệt. Nghe nói nó cùng Sở Diệu Âm chiến mã cẩn thận trao đổi một phen. Nghe nói không ít chiến trường chuyện cũ. Nghe được hắn nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể lập tức lao tới xa trường. Làm một đầu con lừa chiến. Thế là hiện tại cơ hội tới. Nó chủ động yêu cầu tiến về. Lý do cũng phi thường đầy đủ, nó so Cao Lê tu vi cao. Trên đường, Cao Lê đem không ít nghi vấn đều hỏi lên, mà Thủy Mẫu cũng nhất nhất giải đáp. Đầu tiên là vấn đề thứ nhất, tà dị từ đâu tới đây? Thủy Mẫu biểu thị không biết. Thủy Mẫu những này tà dị hoặc là trong nước xuất sinh, hoặc là dưới đất, hoặc là không người núi hoang rừng hoang bên trong. Cảm giác trên bọn chúng tựa hồ là bị vứt bỏ ở cái thế giới này chứng. Theo thời gian trôi qua mà không ngừng ấp, cứ như vậy xuất hiện giống như. Còn hữu thân đến tột cùng là ai? Tà dị đến tột cùng từ đâu tới đây? Nó thật không biết. Mỗi một cái hồn cấp tà dị đều là một cái nho nhỏ thủ lĩnh. Bọn chúng duy nhất phải làm chính là phát triển Thuận Thiên giáo, tuyển nhận càng nhiều Thuận Thiên giáo đồ. Dạng này đợi đến tương lai tà dị chân chính xâm lấn thời điểm, những này Thuận Thiên giáo đồ nhóm cơ hội trở thành tà dị nhóm phi thường ưu tú sức chiến đấu. Có câu nói như thế nào? Có thể đánh bại người, chỉ có người. Vấn đề thứ hai, có bao nhiêu tà dị ở chỗ này? Đáp án vẫn còn không biết rõ. Hồn cấp tà dị cơ bản đều tự chiến đấu, tương hỗ ở giữa cũng không câu thông, trừ phi có đến từ mẫu thân trực tiếp mệnh lệnh. Nếu không này dày, hồn cấp tà dị ở giữa cả đời không qua lại với nhau cũng khó nói. Bất quá, một cái hồn cấp tà dị bình thường sẽ khống chế 10 cái tà dị. Một chút tu vi tương đối mạnh có lẽ sẽ có mười mấy cái. Lần này, bởi vì là đến từ mẫu thân trực tiếp chỉ lệnh, cho nên không ít hồn cấp tà dị cộng đồng liên hợp lại truy tung Tiểu Bạch. Đúng rồi, chủ nhân của ta, ngài biết không, kỳ thật nếu như dựa vào những thứ ngu xuẩn kia, bọn hắn là muốn thông qua giết chết heo chất phương thức đến bằng được đi vào khuôn khổ. May mắn ta lúc kia kịp thời đứng ra, biểu thị loại phương thức này không thể làm, muốn tìm ngươi đàm phán, đồng thời đạt được mẫu thân đồng ý. Nếu không hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá cũng may mắn là dạng này, để cho ta có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, tìm nơi nương tựa chủ nhân ngài a. Thủy Mẫu tại Cao Lê trên đỉnh đầu tới lui nói. Đối với Thủy Mẫu loại này cực hạn nịnh nọt chủ nghĩa người, Cao Lê tựa hồ cũng dần dần quen thuộc. Hắn tiếp tục hỏi, các ngươi cùng nhân chi ở giữa đến tột cùng là có chuyện gì? Thủy Mẫu cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, cụ thể như thế nào? Kỳ thật chúng ta cũng không quá tinh tường. Hết thảy đều là đến từ hồn linh bên trong khắc ấn. Bản năng cho phép, lúc kia, nếu như không phải là bởi vì chủ nhân vĩ đại ngài cái kia huyền diệu chân khí nhập thể, ta thậm chí còn không biết. Ta vậy mà có thể cùng người kia tách rời đâu, may mắn chủ nhân ngài anh minh mới có thể để cho ta cùng cái kia ghê tởm thân thể tách rời. Ngươi nhìn nó toàn thân xúc tu vung qua vung lại, nhiều ghê tởm. Cao Lê một mặt chấn kinh hỏi, cái kia xúc tu không phải ngươi sao? Thủy Mẫu cũng mười phần chấn kinh, dĩ nhiên không phải a, chúng ta cùng người kết hợp, kỳ thật quyền chủ đạo còn tại tay của người bên trong. Ta chỉ là thực hiện ảnh hưởng mà thôi. Những cái kia xúc tu chỉ là bởi vì những người kia bỏ mặc bản thân, ý chí không kiên định. Ngô, nói như thế nào đây? Ngài nhìn Tiểu Bạch cùng công chúa điện hạ kết hợp thành tiên phong hình thái, nhìn qua liền vô cùng cân đối, gồm cả nữ hài tử ôn nhu cùng chiến sĩ kiên nghị. Mà bình thường tiên phong nhìn qua thì phải so này dữ tợn rất nhiều. Đây cũng là ý chí kiên định hay không kết quả. Ý chí kiên định người liền có thể khống chế chúng ta tà dị xâm nhiễm về sau hình thái. Nếu là ý chí không kiên định, vậy cũng chỉ có thể bỏ mặc thân thể tự hành sinh trưởng. Nói tự mình, Sở Diệu Âm tựa hồ hết sức hài lòng. Dù sao ai cũng thích người khác khen mình mới là. Đúng rồi, các ngươi hồn cấp tà dị cũng tương đương có thể a. Từ ngữ lượng tràn đầy rất lớn nha. Cao Lê cười nói, không phải, ngôn ngữ của chúng ta đều là đến từ cộng sinh một phương. Trước kia ta cộng sinh thể chính là một cái học cứu. Miệng đầy nếp xưa, mà vừa mới ta đối công chúa điện hạ đánh giá. Kỳ thật vốn là ngươi đánh giá nha. Thủy Mẫu nói, Sở Diệu Âm nhất thời mặt liền đỏ lên. Nàng thật a nghĩ đến, nguyên lai Cao Lê đối với mình biến thân về sau hình thái đánh giá vậy mà cao như vậy. Cao Lê cười hắc hắc, cũng liền không còn nói cái gì, trầm mặc như vậy một trận. Sở Diệu Âm đột nhiên nhìn xem Cao Lê cùng Linh Lung. Hai người các ngươi vừa mới có phải hay không lại tại trong lòng nói chuyện? Cao Lê lắc đầu, nói, không có a. Nói như vậy rất lãng phí chân khí. Ta như thế điểm tu vi, cái nào trải qua được như thế lãng phí. Sau đó, Sở Diệu Âm đỏ mặt lên, nói, ta cũng muốn gia nhập ngươi cùng Tiểu Bạch thành lập liên hệ a. Cao Lê có chút mờ mịt. Đứa nhỏ này thật đúng là nghĩ vừa ra là vừa ra a. Ngươi cho rằng đây là WeChat bay đâu? Tùy tiện liền thêm. Thành lập liên hệ mang ý nghĩa ngươi Tiểu Bạch phải nghe theo ta khống chế. Cao Lê thiện ý nhắc, nhờ, ta tin tưởng ngươi, tin tưởng Linh Lung tỷ. Sở Diệu Âm cơ hồ là nhắm mắt lại nói. Được thôi, tùy ngươi, giá chư yêu nhóm chỗ trang tử tên là Hạ Trang. Bởi vì nguyên bản chủ nhân họ Hạ mà gọi tên, đổi mấy người chủ nhân, danh tự nhưng cũng một con chưa từng thay đổi. Xe lừa tiến vào Hạ Trang, Cao Lê xa xa liền cảm nhận được không khí chung quanh truyền đến tinh thần ba động. Đó là Thuận Thiên giáo đồ đặc hữu ba động, Thủy Mẫu lúc này cũng đã chuẩn bị kỹ càng, còn chưa tiếp cận Hạ Trang. Nó cũng đã thả ra suy nghĩ của nó ba động hấp dẫn cái khác tà dị chạy đến. Không lâu, mấy cái đồng dạng là hồn cấp tà dị mang theo một đám thủ hạ chạy đến. Nhìn thấy từ xe lừa bên trên xuống tới Cao Lê, những cái kia tà dị không khỏi lạ mặt cảnh giác. Ngươi đây là có chuyện gì? Vì cái gì thoát ly mẫu thân tư duy, một cái, hồn, cấp hô. Thủy Mẫu lập tức nói ra, ta đi cái kia Lê Trang, vốn chỉ là đàm phán. Không ngờ Cao Lê đã sớm chuẩn bị, đem ta từ thân thể kia bên trong bước ra. Bất quá may mắn. Cao Lê bản thân tu vi không cao, để cho ta tìm tới cơ hội, chế trụ hắn đầu não, càng chơi lừa gạt khống chế có chí tôn tu vi Linh Lung. Này mới khiến ta tìm tới cơ hội khống chế, tiên phong, trở về nơi này chỉ tiếc. Cao Lê mấy tên thủ hạ kia quả thực tà môn, không biết có loại thủ đoạn nào, ta vậy mà không cách nào cảm ứng được, mẫu thân. Nhưng vô luận phải chăng cảm ứng được mẫu thân, ta đối nàng trung thành đều vĩnh viễn không thay đổi, ta vì nàng mang về, tiên phong. Còn chiếm được Cao Lê thân thể, uy uy, người hỗn đản này chú ý một chút dùng từ a, ngươi đạt được ai thân thể. Thật có lỗi a, ta kính yêu chủ nhân, không có cách nào a. Đối phương nghi ngờ một trận, đột nhiên biểu lộ hòa hoãn lại, nói. Mẫu thân nói, nàng tin tưởng ngươi là nàng trọng yếu nhất hài tử. Ngươi có thể mang về, tiên phong, đủ để chứng minh ngươi trung thành. Hiện tại, đem tiên phong giao cho chúng ta đi. Bọn hắn tin sao? Cao Lê âm thầm đối Thủy Mẫu hỏi. Tuyệt đối không có khả năng tin. Thủy Mẫu nói, mẫu thân không có khả năng tùy thời nhìn chằm chằm nơi này. bọn hắn đây là tại gạt ta. Như vậy, cao thủ tuyệt thế nhóm, các ngươi bao lâu có thể diệt những người trước mắt này? Cao Lê hỏi. Ba, Linh Lung nói. Ba, hai, một. Linh Lung cùng Sở Diệu Âm đồng thời liền xông ra ngoài. Vẻn vẹn chỉ dùng 2 giây, trước mắt tất cả mọi người bị ném lăn trên mặt đất. Nhanh, thừa dịp mẫu thân tư duy vẫn không có thể phát giác. Nhanh vào trang tử, Thủy Mẫu nói. Lúc này, điền trang bên trong còn có 3 cái, hồn, cấp tà dị. Bọn hắn tựa hồ phát hiện một chút không thích hợp, nhưng lại không biết là nơi nào không thích hợp. Đúng vào lúc này, Cao Lê đột nhiên vọt vào. Trên đỉnh đầu Thủy Mẫu hô. Không được rồi, chuyện gì xảy ra? 3 cái, hồn, cấp Thuận Thiên Giáo đồ vội vàng xông đi lên dìu hắn. Cao Lê hắn, Cao Lê hắn, Cao Lê hắn, Cao Lê ngươi sao thế mau nói a, đối ngươi khống chế người này không phải liền là Cao Lê sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cao Lê hắn muốn đem các ngươi đều điểm chết, phong mạch chỉ toàn công suất phát ra. Chí tử liều lượng duy nhất một lần rót vào, hoàn toàn không lưu người sống. 3 cái, hồn, cấp Thuận Thiên Giáo đồ trong nháy mắt kịch liệt bốc cháy lên. Thủy Mẫu thuận lợi tiếp quản những cái kia đã mất đi người khống chế Thuận Thiên Giáo đồ nhóm, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, mà Linh Lung cùng Sở Diệu Âm càng là thi thố tài năng. Không có bất kỳ cái gì một cái Thuận Thiên Giáo đồ là các nàng địch. Tại Thủy Mẫu giám sát phía dưới, không có bất kỳ cái gì một cái Thuận Thiên Giáo đồ có thể giấu kín. Bị đều tìm ra, tiêu diệt. Lúc này, Hồng Cửu Công cùng tất cả các thôn dân đều bị đuổi tiến trống rỗng kho lúa bên trong. Làm đại môn mở ra, dã trừ yêu nhóm còn tưởng rằng là Thuận Thiên Giáo đồ tới. Đang định muốn liều mạng, lại phát hiện là Cao Lê xuất hiện. Đông gia người a, Đông gia cũng bị tà dị xâm nhiễm. Cao Lê vội vàng đem Thủy Mẫu từ trên đầu mình rút ra, tỉnh táo, không sao chư vị, ta tới Nga Thành có thể cứu. Khụ khụ, không đúng, Hạ Trang đã không sao, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?